Tốt nhất con dê, chương 424, chó ngáp phải ruồi. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss, lấy tiền, Lý Thiên Hủ không khỏi nao nao. Sau đó cười một tiếng, cho rằng Lâm Vũ nói đùa hắn đâu. Thuận miệng đáp, tốt, bao nhiêu tiền, nói đi, 180 vạn. Lâm Vũ cười nói, hắn vừa rồi gọi điện thoại hỏi qua Lệ Trấn Sinh. Tất cả dược tài nhập hàng tổng giá trị không sai biệt lắm là số này. Cho nên hắn cũng không nhiều phải. Trực tiếp phải cái tiền vốn. 180 vạn. Lý Thiên Hủ chân mày cau lại. Không nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà thật mở giá. Hơn nữa mở vẫn là như thế chút không đáng giá nhắc tới tiền trinh. Thế nào, ngại nhiều rồi. Lâm Vũ trêu ghẹo nói. Tốt, ta vậy liền để cho tài vụ chuyển cho ngươi. Lý Thiên Hủ cười ha ha một tiếng, nói ra, nếu là thật có thể đem hạng mục làm tới, ta lại mời ngươi ăn một bữa tiệc. Hắn còn tưởng rằng Lâm Vũ là nói đùa hắn đâu. Tốt, vậy ngươi cũng đừng để ngươi tài vụ cho ta chuyển, để cho nhà các ngươi phía dưới cái kia chỗ chữa bệnh cơ cấu cho ta chuyển đi. Lâm Vũ dặn dò, mặt khác, đem các ngươi chữa bệnh cơ cấu tổng giám đốc cùng mấy cái người phụ trách phái tới. Buổi tối tới ta hồi sinh đường nơi này làm chút sống. Gia Vinh, người đây rốt cuộc chơi gì vậy? Lý Thiên Hủ nghiêm sắc mặt, như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc nghi ngờ nói. Hắn lúc này tự hồ cũng nghe đi ra. Lâm Vũ không giống đang nói đùa. Thiên cơ bất khả lộ. Chờ trọng chủ nhiệm cầu đến trên đầu ngươi thời điểm. Ngươi sẽ biết, Lâm Vũ cười nói. Đúng rồi, nhớ kỹ. Phải chuẩn bị đại lượng nhưng vốn lưu động, bởi vì đến lúc đó ngươi phải tiếp nhận cổ phần, có thể so ngươi trong dự đoán phải nhiều hơn. Tốt, ta chờ, Lý Thiên Hủ cười khổ gật đầu một cái. Hiển nhiên căn bản cũng không tin. Sau khi cúp điện thoại hắn lông mày nhíu chặt, nhìn qua điện thoại hầu nghi không thôi. Nghĩ nửa ngày cũng không muốn minh bạch rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá ngược lại là dựa theo Lâm Vũ nói, cho bọn hắn công ty dưới cờ chữa bệnh cơ cấu gọi điện thoại. Lâm Vũ từ cục cảnh sát sau khi ra ngoài trực tiếp đi tới hồi sinh đường. Vừa vào cửa tuy tiện nhìn thấy Đậu Tân Di cùng Lệ Trấn Sinh hai người chính mặt mũi tràn đầy u oán nhìn qua hắn. Lâm Vũ nhìn thấy trong đại sảnh chất đống dược tài, có chút hưng phấn cười to hai tiếng. Tiên sinh, lần này ta cũng không thể không chất vấn ngươi quyết định. Lệ Trấn Sinh nghi hoặc nói ra, ngươi nói sẽ có người tới mua thuốc, thế nhưng là cái này đều đi qua một hai cái giờ. Một bóng người đều không có gặp a, hắn vừa dứt lời. Ngoài cửa tùy tiện lập tức chạy nhanh đến một cỗ xe cứu thương. Két két một tiếng tại cửa ra vào dừng lại. Sau đó từ trên xe vội vã xuống tới hai cái thân mang áo khoác trắng nam tử. Ngoài miệng còn mang theo khẩu trang. Hiển nhiên là mới từ bệnh viện chạy tới. Hà Gia Vinh Hà Y Sinh đúng không? Có thể tìm được ngay. So trên TV xuất khí nhiều a, bên trong một người trung niên nam tử vừa vào cửa. Liền vội vàng đi tới cầm Lâm Vũ tay. Cười nói, vì tìm ngay, ta lượn quanh một vòng lớn. Đi trước kinh đại nhất viện, tiếp theo lại đi tới cục cảnh sát, cuối cùng mới tới cái này. Vất vả ngài, không biết ngài là bệnh viện nào? Lâm Vũ tranh thủ thời gian cùng hắn nắm tay dò hỏi. Hắn biết rõ, trải qua Giang Nhan cùng cảnh sát mập như vậy một tuyên truyền. Hiện tại khẳng định đã có thật nhiều gia bệnh viện nhận được tin tức. Áo, ta là Vũ Cảnh Tổng Viện Phó Viện Trưởng Trương Hoàn. Bệnh viện chúng ta có mấy cái hài tử cũng xuất hiện phục dụng độc giao năng dẫn phát crom ngộ độc hiện tượng. Nghe nói ngài cái này có 10 phần hữu hiệu trị liệu phương pháp. Chúng ta liền chạy tới. Nam tử trung niên vừa cười vừa nói. Kỳ thực vốn là dưới tay hắn một cái nội khoa chủ nhiệm muốn đi qua. Thế nhưng hắn sợ tỏ ra đối với Lâm Vũ không đủ tôn kính. Cho nên liền đích thân tới. Rốt cuộc có việc cầu người nha, nguyên lai là Trương viện phó. Xin ngồi, Lâm Vũ nhiệt tình ra hiệu hai người bọn họ ngồi. Tiếp theo hướng Lệ Trấn Sinh nói ra, Lệ đại ca, cái này không liền đến người lấy thuốc sao? Nhanh, đi đem thuốc phân một chút loại. Được rồi, Lệ Trấn Sinh đáp ứng một tiếng, vội vàng chạy tới bắt đầu chỉnh lý dược tài. Trương viện trưởng, bệnh viện các ngươi có chừng bao nhiêu bệnh? Lâm Vũ trở lại hướng Trương Hoàn dò hỏi. Áo, hiện tại tạm thời có 10 cái. Trương Hoàn vội vàng nói. Vậy ta cho ngươi gấp đôi số lượng, cũng đủ các ngươi dùng mấy ngày. Mấy ngày nay chính các ngươi cũng liên hệ phía dưới nhà cung cấp hàng. Chuẩn bị một chút dược tài, phòng ngừa mới tăng bệnh quá nhiều. Dược tài chưa đủ, Lâm Vũ nói ra, ai nha, Hạ Y Sinh, ngài chỉ cấp bên ta tử là được rồi. Thuốc chính chúng ta nghĩ biện pháp. Trương Hoàn nghe nói như thế không khỏi có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn tới chính là muốn đòi cái phương thuốc, không nghĩ tới Lâm Vũ lại đem dược tài đều chuẩn bị xong. Không có việc gì, cùng một chỗ cầm lên a. Những thứ này dược tài có mấy vị tương đối đặc biệt. Chính các ngươi tiếp cận, có thể một lát cũng thu thập không đủ. Lâm Vũ khoát khoát tay, tiếp theo quay đầu nói với Lệ Trấn Sinh dưới đủ loại dược tài đại khái liều lượng. Chính mình cầm qua giấy bút cho Trương Hoàn viết một cái phương thuốc. Hạ Y Sinh, đã sớm nghe nói ngài diệu thủ nhân tâm, không nghĩ tới hôm nay gặp một lần. Quả nhiên thầy thuốc nhân tâm a. Trương Hoàn tiếp nhận Lâm Vũ phương thuốc. Tràn đầy cảm động nói ra, phiền phức ngài lưu cái số thẻ. Đến lúc đó ta để cho chúng ta trong nội viện cho ngài đem tiền quay tới. Không cần, thuốc là miễn phí cung cấp cho các ngươi. Lâm Vũ cười nói, a. Trương Hoàn biến sắc, vội vàng nói, cái này sao có thể được, ngài cũng là dùng tiền mua. Không có việc gì. Hy vọng những thứ này dược tài phí, các ngươi cũng không cần cùng bệnh thu lấy, liền xem như chuyện tốt. Lâm Vũ cười nói, lại nói, những thứ này dược tài, cũng không phải ta ra, là người khác ra, người khác, xin hỏi là ai ra? Trương Hoàn vội vàng hỏi, hắn bị người ân huệ, tự nhiên phải đem sự tình hỏi rõ, bằng không trở về cũng không tốt cùng trong nội viện cùng bệnh nhân bàn giao. Vâng, không phải sao, đến rồi đi, Lâm Vũ vừa muốn nói chuyện, đột nhiên liếc về bên ngoài đến rồi một cỗ in, Lý Thị chữa bệnh cơ cấu, dòng chữ xe thương vụ, sau đó cửa xe mở ra, từ trên xe nhanh chóng nhảy xuống tam nam lưỡng nữ, lớn tuổi có hơn 50 tuổi, tiểu cũng có hơn 30 tuổi, vừa xuống xe liền vội vã đi đến. Hà tiên sinh, ngài tốt, ta là Lý Thị chữa bệnh cơ cấu người tổng phụ trách Tôn Quân Dược. Cái kia hơn 50 tuổi nam tử trung niên sau khi đi vào lập tức thân người cong lại khách khí cùng Lâm Vũ nắm tay. Nhận được Lý Thiên Hủ phân phó, hắn không dám chút nào trì hoãn, lập tức liền dẫn người chạy tới. Hơn nữa nghiêm chỉnh mà nói, Lâm Vũ cũng là hắn đại lão bản, cho nên hắn tự nhiên phải cung kính chút. Chào ngươi, Tôn Tổng, Lâm Vũ nhiệt tình nói ra, vừa rồi dược tài tiền chúng ta đã nhận được, đa tạ các ngươi đối với mấy cái này độc giao nang thụ hại bệnh yêu mến a, Tôn Tổng. Ngươi tốt, ta là Vũ Cảnh Tổng Viện Phó Viện Trưởng Trương Hoàn. Trương Hoàn nghe được Lâm Vũ lời này lập tức chủ động tới cầm Tôn Quân dược tay. Cảm kích nói, ta đại biểu bệnh viện chúng ta Chrome ngộ độc bệnh. Đối với ngài biểu thị nhất chân thành cảm tạ, Tôn Quân Dược một mặt mộng bức đẩy mắt kính, há to miệng, không biết nên nói cái gì, quay đầu hầu nghi ngắm nhìn Lâm Vũ. Lâm Vũ hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ra hiệu hắn đừng nói lung tung, đợi đến Lệ Trấn Sinh đem dược tài điểm tốt về sau. Tùy tiện giúp đỡ Trương Hoàn đem đến trên xe. Trương Hoàn lúc gần đi sau đó đối với Lâm Vũ cùng Tôn Quân Dược thiên ân vạn tạ một phen. Hà tiên sinh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Tôn Quân Dược vô cùng mê mang nói ra. Lâm Vũ cười cười, ôm lấy bả vai hắn cùng Tôn Quân Dược đem sự tình chân tướng nói một phen. Tôn Quân Dược sau khi nghe xong vô cùng kinh ngạc. Sao có thể không biết Lâm Vũ đây là cái gì dụng ý a? Mặt mũi tràn đầy chấn kinh nói ra. Hà tiên sinh, ngài đây là tại đề bạt chúng ta Lý Thị chữa bệnh cơ cấu a, chúng ta làm như thế. Thật sự là có chút đoạt công. 180 vạn, tại toàn thành phạm vi đâu cho Lý Thị chữa bệnh cơ cấu mua một cái khổng lồ như thế tốt đẹp danh tiếng. Quả thực là quá có lời. đều là người một nhà, nói cái gì đoạt không đoạt. Lâm Vũ cười nói, Lý Thị tập đoàn lập tức chuẩn bị phải tiếp nhận sinh vật công trình hạng mục. Tự nhiên phải đánh ra chỉ đích danh tức giận đi. Sinh vật công trình hạng mục. Hà Tiên Sinh nói thế nhưng là chính phủ đặc biệt thành lập công tác tổ tự mình giám thị cái kia sinh vật công trình hạng mục. Tôn Quân Dược nghe xong hết sức kích động, có chút không dám tin hỏi. Ngoại trừ hạng mục này, còn có thể có nào cái? Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Thế nhưng là, Lý Đại Thiếu không phải nói thà rằng hạng mục này không nên. Cũng sẽ không đem ngài cổ phần thu mua trở về sao? Tôn Quân Dược buồn bực nói ra, liên quan tới chuyện này. Bây giờ giữa chư Lý Thiên Hủ còn đặc biệt kêu hắn ăn cơm nhổ mạnh nước đắng một phen. Cái gì thu mua cổ phần? Lâm Vũ buồn bực hỏi. Ngài không biết sao? Tôn Quân Dược nghi ngờ nói. Lý Tổng nói trọng chủ nhiệm cùng vạn gia bên kia buộc hắn thu mua ngươi cổ phần. Đem ngươi đá ra Lý Thị Tập đoàn. Chỉ có dạng này, bọn hắn mới chịu đáp ứng để cho Lý Thị Tập đoàn nhập cổ phần cái kia sinh vật hạng mục công trình. Lại có việc này, Lâm Vũ nghe vậy trong lòng khẽ động. Nhớ tới bây giờ buổi sáng Lý Thiên Hủ cố ý giả bộ tiêu tan dáng dấp. Lâm Vũ không khỏi nhếch miệng cười một tiếng. Cảm động chi tình tự nhiên sinh ra. Cái này Lý đại ca, chính mình thật đúng là không có đan sen đâu. Yên tâm đi, sinh vật công trình hạng mục sớm muộn là chúng ta. Lâm Vũ vỗ vỗ Tôn Quân Dược bả vai. Sau đó tới lấy thuốc người càng ngày càng nhiều. Có bệnh viện này, cũng có nhà kia phòng khám bệnh. Còn có một số lấy danh nghĩa cá nhân chạy tới mua thuốc. Lâm Vũ một cái cũng không có cự tuyệt. Xác nhận bọn hắn trong tay bệnh là chrome ngộ độc về sau. Tùy tiện cùng Lệ Chấn Sinh bọn người giúp đỡ điểm lấy dược tài. Mượn qua một chút, phiền phức mọi người bên cạnh nghiêng người tử. Cho Hà Y Sinh cái ống kính. Tạ ơn, tạ ơn, đến khoảng 8 giờ đêm thời điểm. Trong đại sảnh cùng bên ngoài chẳng biết lúc nào đến rồi mấy nhà thủ đô chủ lưu TV truyền thông. Người chủ trì cùng thợ quay phim phân biệt cầm microphone cùng camera chăm chú ghi chép. Lâm Vũ nhìn bọn hắn một chút, không khỏi có chút hồ nghi. Không biết là ai đem bọn hắn tìm đến. Đến, nhường một chút, đều có trật tự một chút a, có trật tự một chút. Lúc này bên ngoài truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Tiếp theo liền thấy cục cảnh sát cái kia cảnh sát mập mang theo 7-8 tên cảnh sát đi tới. Thay Lâm Vũ duy trì lấy trật tự. Cảnh sát, ngài đã tới. Lâm Vũ nhìn thấy cảnh sát mập phía sau sắc vui mừng. Vội vàng hô một tiếng. Đừng kêu cảnh sát, thấy nhiều bên ngoài a, gọi ta lão khấu là được. Cảnh sát mập cười ha hả nói ra. Khấu ca, Lâm Vũ cười hô hắn một tiếng. Những thứ này đài truyền hình người là ngươi tìm đến. Không tệ, huynh đệ, mặc dù nói làm việc tốt không lưu danh. Thế nhưng ta cảm thấy có một số việc, nên cao điệu vẫn là phải cao điệu. Lão đậu thấp giọng hướng Lâm Vũ cười cười. Tiếp theo cầm lấy một bao dược tài. Thẳng tắp thân thể, cùng Lâm Vũ sóng vai đứng chung một chỗ. Để cho tòa báo thợ quay phim cho bọn hắn chụp ảnh. Chờ một chút, còn có Lý Thị chữa bệnh cơ cấu Tôn Tổng. Ta cùng mọi người giải thích một chút a. Những thứ này dược tài toàn bộ đều là Lý Thị chữa bệnh cơ cấu miễn phí quyên tặng. Lâm Vũ không quên hợp thời giúp Lý Thị chữa bệnh cơ cấu làm một chút tuyên truyền. Đúng đúng, lần này việc thiện là ba chúng ta vừa mới cùng thúc đẩy. Lão đậu kéo Lâm Vũ cùng Tôn Quân dược tay, cùng một chỗ chụp mấy bức ảnh chụp. Lúc này mới vừa lòng thỏa ý thấp giọng hướng Lâm Vũ nói ra. Hà Tiên Sinh, ta biết ngươi cùng vạn gia có xung đột. Ta đã báo cáo thực dược giám sát cục. Chúng ta người đã cùng thực dược giám sát cục người. Trong đêm tập kích vạn gia dưới cơ doanh khang dược xí. Lần này tuyệt đối với bọn hắn uống một bình. Cách trương,